Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, buông tha mỏ dầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta tạm thời không tốn dầu ruộng. Nguyên nhân rất đơn giản, không ngoài trở xuống mấy cái phương diện, Dương Thiên Long vừa nói vừa lên giọng, thứ nữa. Bù Liên Dìm phản bội đưa đến chúng ta lực lượng tinh nhuệ tổn thất. Mọi người đều biết, Bù Liên Dìm lãnh đạo độc lập lữ là cả Nơ Chu người tác chiến lực mạnh nhất quân đội. Dưới mắt chúng ta ở chỗ này tổn thất thảm trọng. Thứ hai, mỏ dầu chúng ta muốn thì thế nào? Kẻ địch đã sớm từ dầu giếng giếng chiếc nơi đó biết mỏ dầu vị trí cụ thể. Ở bọn họ trong tay. Chí ít bọn họ không biết oanh tạc mỏ dầu, không biết tạo thành đối với mỏ dầu phá xấu xa. Hơn nữa ta cũng tin chắc, Musala bọn họ dưới mắt khẳng định cũng không dám đổi bán hoặc là khai thác mỏ dầu. Bởi vì là mỏ dầu khoảng cách hai khu vực phòng thủ quả thực quá gần. Nếu như hắn dám có động tác nhỏ, chúng ta liền đối với mỏ dầu tiến hành công kích. Thứ ba. Trước mắt coi giữ hai khu vực phòng thủ mới là chủ yếu nhất. Dưới mắt chúng ta nhiệm vụ chủ yếu vẫn là huấn luyện tốt quân đội. Đem các binh lính người năng lực đề cao lên tới. Như vậy cho dù là đối phương có ưu thế về số lượng cũng không có về chất lượng ưu thế. Nói thật, lần này ta thật rất muốn cùng cái đó nhà buôn súng ống đạn dược mua tăng. Xe bọc thép các loại. Nhưng là cân nhắc đến không có mấy người biết lái. Cho nên ta đây vậy buông tha cái ý niệm này. Dương Thiên Long vừa nói. Tướng quân Sadin cùng bọn thủ hạ của hắn bên không khỏi được gật đầu. Nói lời trong lòng. Tên này phân tích quả thật thích hợp. Đặc biệt là liên quan tới mỏ dầu quan hệ lợi hại phân tích. Thật là. Đổi thành trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào cũng sẽ không nghĩ tới đem mỏ dầu tạm thời ra. Nhường ra đi còn có tốt như vậy chỗ. Cao, thật sự là cao. Bất quá trong những người này ở giữa vẫn là có bộ phận người có chút không muốn. Bọn họ nhỏ giọng nói. Mỏ dầu là chúng ta Nơ Chu tộc nhân lớn nhất nguồn kinh tế. Buông tha mỏ dầu, đó không phải là cái gì cũng không có sao. Lời này thanh âm tuy nhỏ, nhưng là bị Dương Thiên Long cho nghe cái hoàn toàn. Hắn cười một tiếng. Tiếp theo lớn tiếng nói, chúng ta cũng không phải là buông tha mỏ dầu, chẳng qua là để cho Musala quân đội thay chúng ta giữ thôi. Tướng quân Sadin rất là đồng ý Dương, Thiên Long ý tưởng, thấy phía dưới các huynh đệ có nghi ngờ. Hắn vậy nhanh chóng lớn tiếng nói, các huynh đệ, Hoa Hạ Long nói không sai, chúng ta bây giờ tổn thất thảm trọng, không thể nào đem chiến tuyến kéo dài. Dưới mắt chúng ta chỉ có coi giữ hai khu vực phòng thủ mới là căn bản nhất. Không quá ta vậy hướng các người bảo đảm. Chỉ cần Musala một khi dám đánh mỏ dầu bán hoặc là khai thác chủ ý. Ta Sadin cái đầu tiên xông ra cùng hắn liều cái mạng ra. Tướng quân Sadin thanh âm rất là vang. Vọng, tự tin của hắn đã hoàn toàn viết ở trên mặt. Phía dưới người vẫn là có chút nghi ngờ. Không ngờ lúc này phát sinh một chuyện nhưng là lập tức bỏ đi bọn họ nghi ngờ. Vasily trở về, hơn nữa còn là mang Bù Liên Dìm tên phản đồ này trở về. Bên trong đi, Vasily một mặt hung hoành nói. Hắn diễn cảm cùng lúc trước cái đó tao nhã lịch sự to con hình thành so sánh rõ ràng. Bù Liên Dìm một mặt chật vật từ dưới đất bò dậy. Hắn mấy cái sĩ quan phụ tá bao gồm Hamda cũng là bị dẫn vào. Bù Liên Dìm vừa gặp trước tướng quân Sadin thời điểm, thiếu chút nữa cũng tè trong quần. Thành tựu trai trẻ phái tướng lãnh, hắn biết phản bội tộc nhân kết quả. Dưới mắt hắn có lẽ không có hy vọng sống, chỉ có thể là cầu nguyện ở trước khi chết thiếu bị chút hành hạ. Ông chủ, tướng quân Sadin. Những thứ này phản đồ đều bị chúng ta mang theo trở về. Nhưng là xin lỗi, Musala quân đội đã hoàn toàn chiếm lĩnh mỏ dầu. Chúng ta các huynh đệ chết hơn 20 lúc này mới đem những thứ này phản đồ bắt lại. Vasily vừa nói vừa lau mặt một cái lên giọt nước. Sắc mặt hắn nhìn qua không phải rất tốt, mặt đầy mệt mỏi, đã không phân rõ trên mặt giọt nước rốt cuộc là nước mưa vẫn là mồ hôi. Lão đồng nghiệp, ngươi làm đã tương đương ca tụng. Dương Thiên Long hướng về phía Vasily giơ ngón tay cái lên. Tướng quân Sadin một mặt lạnh lùng nhìn Bulien Jim cùng hắn những thuộc hạ kia cửa. Hamda cũng bị tướng quân Sadin ánh mắt lạnh như băng nhìn là trong lòng phát mau. Đã từng là Hamda cũng là tướng quân Sadin người tín nhiệm. Thành tựu điều tra nhân viên đi Musala ở nơi đó. Chỉ bất quá hắn bởi vì là lập trường không kiên định phản bội. Tướng quân Sadin, là Hamda kéo ta xuống nước. Hắn nói ngươi không thể tin dựa vào. Bulien Jim chợt lập tức quỳ trên đất lớn tiếng nói. Tướng quân Sadin, ta thật xin lỗi ngươi. Tướng quân Sadin, ta có sai, tội đáng chết vạn lần. Bulien Jim quỳ một cái hạ, bọn thủ hạ của hắn cũng là rối rít quỳ xuống. Người người một mặt đau buồn sám hối đứng lên. Hamda cũng không ngoại lệ. Hắn khóc kể mình như thế nào thu địch nhân hành hạ. Cuối cùng chân thực không chịu nổi. Lúc này mới làm sao như thế nào? Dương Thiên Long trong lúc vô tình liếc một cái tướng quân Sadin. Trong ánh mắt hàm chứa vô cùng ý định giết người. Cái này ý định giết người không phải ẩn giấu, mà là trực tiếp từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra được. Hamda, Musala quân đội làm sao sẽ nhanh như vậy liền tiếp quản mỏ dầu? Chúng ta không người phi cơ trinh sát một mực ở trên trời điều tra trước. Bao gồm bái phục đạt quý phu các người nhập chỗ ở chúng ta đều biết. Vì sao nhưng là không có phát hiện bọn họ quân đội hành động bí mật. Dương Thiên Long lớn tiếng chất vấn phản đồ Hamda. Hamda thân thể hù được run lên. Nguyên bản cho là khiển trách. Thùy Liêu cuối cùng hỏi. Dưới mắt hắn cảm thấy vẫn là bảo vệ tánh mạng muốn chặt. Vì vậy nhanh chóng đầu đuôi gốc ngọn đem tình huống nói ra. Nguyên lai Musala quân đội lúc này là dùng dòng giã một tháng qua chuyển kiếp rừng mưa nhiệt đới. Cái này mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Thật ra thì ở hắn khuyên giải an ủi Bulien Jim phản bội cùng ngày. Musala quân đội đã cách mỏ dầu khu vực phòng thủ không tới 5 cây số địa phương. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long mới chợt hiểu ra tới đây. Trách không được không có phát hiện đối phương điều binh hành động. Nguyên lai đều ở đây rừng mưa nhiệt đới bên trong bí mật tiến hành. Bất quá Hamda còn chủ động nhắc tới đó chính là rừng mưa nhiệt đới bên trong rất là gian khổ. Các loại khó khăn trùng trùng, dọc theo đường đi Musala quân đội cũng tổn thất sấp xỉ 100 người. Ra với mấy cái này phản đồ ý liệu, tướng quân Sadin cũng không có đem bọn họ lập tức xử tử, mà là nhốt vào bên trong ngục giam. Sĩ quan phụ tá, làm chút rượu thịt tới. Buổi tối ta phải thật tốt cùng Hoa Hạ Long cùng các anh em của nàng còn có hôm nay đội cảm tử uống. Một ly, ở đem phản đồ cửa cho giải đi sau đó. Tướng quân Sadin bỗng nhiên lúc này nhưng là lập tức hứng thú. Sĩ quan phụ tá gật đầu một cái. Nhanh đi chuẩn bị rượu thịt. Vasily đây là lại tiếp tục nói. Ông chủ, mới vừa rồi chúng ta đến mỏ dầu thời điểm. Những cái kia nơ chu tộc bọn tù binh đã bị giết chết không thiếu. Chúng ta vậy bắt mấy cái đối phương tù binh. Bọn họ không sai biệt lắm có 3.000 người. Hơn nữa tăng viện quân đội vẫn còn ở lục tục chạy tới trên đường. Buổi tối tới không đến cái đánh lén ban đêm. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không cần, tại sao? Vasily có chút không rõ. Bởi vì là chúng ta tạm thời muốn buông tha mỏ dầu. Đây là, tướng quân Sadin cũng là một mặt nghiêm túc chen miệng vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc.